Chương 1421, 1421, trong mưa sương mù. Trời mưa trên lầu truyền tới vội vàng tiếng bước chân, là Tiếu Đại Muội, nàng bước nhanh chạy đi xuống, nhìn thấy dưới lầu Ninh Hoan Tâm cùng Tiếu Đại Trung, Tiếu Đại Muội lập tức hướng về phía đại ca của mình trừng trừng mắt. Không phải không cho phép ngươi uống rượu sao lại vụng trộm mua rượu uống? Tiếu Đại Muội trong giọng nói đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ca ca của mình người lớn như vậy, còn không thành ra, cu nở dê không có việc gì nghiệp, kỳ thật Tiếu Đại Muội cu nở dê không có gì quá lớn trông cậy vào, chính là hy vọng hắn có thế lo lái xe đi, kiếm nhiều tiền một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác thích uống rượu. Đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đặc biệt là đối với một người tài xế tới nói. Đây là rượu vang, không có việc gì mà. Tiếu Đại Trung lúc này như cái phạm sai lầm tiểu hải tử, có chút sợ hãi nhìn xem Tiếu Đại Muội, đồng thời còn nhỏ giọng biện giải cho mình. Tiếu Đại Muội tư cờ G.I.N. thẳng lắc đầu, nàng bước nhanh đi xuống, đem đại sảnh mấy cái cửa sổ đều đóng kỹ, lập tức có quan tâm nhìn xem Ninh Hoan Tâm, cố tiểu thư, ngươi nhanh lên lâu đi, cái này mưa tới mãnh liệt. Ngươi hay là đi lầu 2 an toàn chút, tầng 1 địa thế thấp rất dễ dàng nước vào, bất quá ngươi cu nở dê không cần phải sợ, núi này mưa đến nhanh đi đến nhanh, một hồi liền không có chuyện gì. Ân, vậy ta đi lên trước. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, xoay người rời đi đến đầu bậc thang, hướng trên lầu đi, mà lúc này, Tiếu Đại Muội đã ngồi xuống Tiếu Đại Trung trước người bên cạnh bàn, bắt đầu nghĩ linh tinh giáo dục hắn, nhìn thấy cái tràng diện này. Lại làm cho Ninh Hoan Tâm cảm thấy rất ấm áp. Đây cũng là một loại khác huynh muội ở chung phát phương thức. Ninh Hoan Tâm về tới mình khách phòng, lúc này nàng đứng ở cửa sổ còn có thể nhìn đi ra bên ngoài mưa to, sắc trời rất tối, màn mưa càng là che lại Ninh Hoan Tâm hết thể ánh mắt, lúc này nàng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn u ám nhan sắc. Mưa to càng rơi xuống càng lớn, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở ra cửa sổ, gió lớn xen lẫn mưa to nhào tới trước mặt. Ninh Hoan Tâm không có né tránh, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lẳng lặng mà phóng thích ra linh lực của mình. Những cái kia linh lực chậm rãi ở trong mưa gió lan tràn, càng ngày càng xa, Ninh Hoan Tâm ý thức đi theo linh lực của mình. Tại dạng này bấp bênh thời kỳ, không biết vì sao, Ninh Hoan Tâm ý thức ngược lại là càng thêm rõ ràng cùng linh mẫn, liền linh lực giống như đều có chỗ tăng trưởng. Chậm rãi, linh lực của nàng đã lan tràn ra An Nhạc Thôn, đến Mê Vụ Cốc. Trong mưa gió, sương mù thế mà tán không ít. Ninh Hoan Tâm nhớ tới Tiếu Đại Muội nói, Ngụy Song Song nhiều năm trước chính là ở một cái đêm mưa, bởi vì tránh mưa mới có thể ngộ nhập Mê Vụ Cốc. Nàng là người địa phương, kỳ thật hẳn là rất quen thuộc Mê Vụ Cốc, như vậy cùng ngày vì cái gì Ngụy Song Song sẽ ngộ nhập Mê Vụ Cốc đâu là bởi vì mưa to. Mưa to để những cái kia sương mù trở thành nhạt, mưa to che lại ánh mắt, Ngụy Song Song theo bản năng tìm chỗ tránh mưa. Theo bản năng muốn hướng mưa tiểu nhân địa phương chạy cho nên nàng mới ngộ nhập Mê Vụ Cốc bên trong. Bởi vì Mê Vụ Cốc bên trong mưa, rất nhỏ. Ninh Hoan Tâm cảm giác được rất rõ ràng, cái kia mưa to tựa hồ bị đã cách trở, tiến vào Mê Vụ Cốc về sau, mưa rơi trở nên nhỏ hơn nhiều. Chỉ bất quá Ninh Hoan Tâm linh lực cùng ý thức chỉ có thể phát hiện Mê Vụ Cốc biên giới, muốn lại tiến vào trong, liền bị âm khí nồng nặc cùng oán khí chỗ đã cách trở. Mê Vụ Cốc bên trong có cái An Nhạc Thôn, Mê Vụ Cốc bên ngoài còn có cái An Nhạc Thôn. Dư A theo Tiếu Đại Trung, hai cái này An Nhạc Thôn tại vài thập niên trước, hẳn là một cái. Một trận sơn lửa, cải biến An Nhạc Thôn vận mệnh. Cái kia thật là thiên tai sao mà mình lần này hẹ chặt nhiệm vụ cấm địa, chỉ chính là cờ âm ở trong cốc An Nhạc Thôn. Nhưng là nhiệm vụ lần này mục tiêu đối tượng lại ở nơi đó đâu.